Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, gió rét. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu cuốn thứ 5 mà thế. Chân tướng còn không biết đồng ảnh đã cùng Trương Dịch Phong nhận lấy đầu đồng dao. Không che giấu chút nào mang một đầu xác sống xuất hiện ở U Linh phi thuyền trong. Sau đó cùng đi vào phòng thí nghiệm, đóng kín cửa, đem ngoại giới ánh mắt ngăn chặn. Không biết chúng làm cái gì ở bên trong. Đồng ảnh nhìn cửa, khóe miệng hiện lên lãnh khốc nụ cười. 4 ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. U Linh phi thuyền như cũ trôi lơ lửng ở trấn trên trống rỗng. Đồng Dao cũng không có rời đi ý. Đồng ảnh tin tức hoàn toàn không có. Nếu không phải âm thầm giám thị nghi trùng dùng tinh thần lực nói cho hắn. Đồng ảnh còn sống. Sợ rằng Trương Dịch Phong sẽ cho rằng đồng ảnh đã gặp bất trắc. Trên thực tế, đồng ảnh lời nói chỗ sơ hở quá nhiều. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là hắn lại không thể không tin. Hiện ở nơi này đồng Dao. Từ đoán được Mina sau đó. Hắn cũng không giống như trước như vậy tín nhiệm. Lòng hại người không thể có. Phòng người tâm không thể không. Đồng ảnh nói. Hắn cần thời gian đi nghiệm chứng. Cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc. Trương Dịch Phong lần nữa biến mất. Hắn ơ ba tín hiệu biến mất. Thân ở trấn đồng Dao cùng với âm thầm ẩn núp đồng ảnh. Cũng nhận được tin tức nhắc nhở. Cửa thứ nguyên. Không gian khoa học kỹ thuật chủ thể. Có khả năng hay không đoạt lại. Trong phòng thí nghiệm. Đồng Dao lạnh như băng nói. Ta khuyên ngươi đừng gây thêm rắc rối. Cửa thứ nguyên nhận chủ. Người ngoài cưỡng ép cướp đoạt sẽ để cho hắn tự hủy. Huống chi, bây giờ thành sinh mạng có hơn 10 cái cấp 6 sinh mạng thể. Cộng thêm nghi trùng vậy con quái vật. Người có nắm chắc giết chết Trương Dịch Phong sao? Mina hỏi, đáng chết, nếu không phải ở tràng đại chiến kia trong. Ta thân thể bị hủy. Chính là người tiến hóa cấp 6. Ta một cái tát là có thể phiến chết hắn. Đồng Dao tức giận hét. Hề hề. Muốn giết hắn cũng dễ dàng. Ngươi đem đồ ta vẫn còn cho ta. Để cho ta chương trình gây dựng lại. Mina đề nghị. Nghe nói như vậy. Đồng Dao ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cười nói. Chúng ta vẫn là tới nghiên cứu không gian khoa học kỹ thuật đi. Hừ. Sớm muộn có một ngày. Ta sẽ đem thuộc về đồ ta cầm về. Làm nhục cao quý trí tuệ và năng lực sinh mạng đồ. Cũng phải biến mất. Thế giới hiện thật. Cao ốc mộng huyễn, em nói cha em phải cùng chúng ta đi bay xin. Trương Dịch Phong nhìn Giang Thanh Yến, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn diễn cảm. Cái này quả thực quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Giang Hàn để thành phố Côn Minh mấy tỷ sản nghiệp bỏ mặc. Chạy đến bay xin cái loại đó địa phương chim không thèm ỉa làm gì. Người đó là cái gì ánh mắt? Ba ta là vì ngươi khỏe, muốn đi giúp ngươi. Người ngược lại là nói chuyện à? Có được hay không? Giang Thanh Yến trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Đi tới ngồi ở trên đùi hắn. Hai tay bao bọc hắn cổ. Hơi thở như hoa lan. Được à? Thật là không nên quá được rồi. Ba người đã qua coi như là giúp người đang gặp nạn. Trương Dịch Phong ôm vai nàng eo. Cười híp mắt nói. Giang Hàn quyết định để cho hắn kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn đúng vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này cha vợ, cứng rắn là muốn. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Giang Thanh Yến vội vàng đứng lên. Dáng vẻ trang trọng nói. Vào đi, Chủ tịch Trương, Giám đốc Giang. Có vị kêu Phó Phi Bạch tiên sinh muốn gặp Chủ tịch Trương. Phó Phi Bạch, Giang Thanh Yến mặt đầy nghi ngờ. Ngược lại là Trương Dịch Phong nghe được cái tên này. Ánh mắt hơi chăm chú. Đứng lên phân phó nói, đem phó tiên sinh mang tới ta phòng làm việc, ta một hồi trở lại, được. Chủ tịch Trương, cái này Phó Phi Bạch là người nào? Giang Thanh Yến tò mò hỏi, cùng ta đi gặp gặp chẳng phải sẽ biết rồi. Có thể không? Trương Dịch Phong giơ tay lên sờ nàng xinh đẹp mặt, ôn nhu nói, có cái gì không thể. Người nhưng mà Vương quốc bai xin Vương Phi, rất nhiều sự việc, người cũng nên biết. Chủ tịch phòng làm việc, Phó Phi Bạch cả người kiểu áo tôn trung sơn, Khí Định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là bốc hơi nóng nước trà, bay lên mùi trà đậm đà. Ngay tại lúc này, lỗ tai hắn giật giật, đột nhiên mở mắt ra. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Trương Dịch Phong cười híp mắt kéo Giang Thanh Yến đi tới. Vừa đi còn bên phân phó nói. Có người tìm ta liền nói ta không có ở đây, Chủ tịch Trương, cửa đóng lại. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Đây là cái gì gió đem ngài tôn đại thần này thổi tới? Trung đông gió rét, Phó Phi Bạch cười trả lời. Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng, kéo Giang Thanh Yến ngồi vào Phó Phi Bạch đối diện. Thấy Giang Thanh Yến, Phó Phi Bạch cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn đối với Trương Dịch Phong bên người mỗi người đàn bà cũng rất quen thuộc, bao gồm gia đình của các nàng, bối cảnh, thói quen cuộc sống, sở thích đều biết rõ ràng. Theo chiến tranh Iraq kết thúc, Trương Dịch Phong hỏi, lão Tát bị quân Mỹ bắt, coi như là hoàn toàn kết thúc. Lão Tát không được à? Lúc này mới bao lâu là được tù nhân? Trương Dịch Phong mặt đầy khinh thường nói. Phó Phi Bạch trợn trắng mắt một cái. Đây chính là nước Mỹ, đương kim thế giới bá chủ. Mấy trăm cái đạn đạo đánh xuống, lão Tát không quỳ cũng không được. Ngược lại là quốc vương bệ hạ rất nhàn nhã à? Lửa đốt cái mông còn ở trong nước ung dung tự tại. Điều này cùng ta có quan hệ thế nào? Được rồi, nói tóm tắt, thủ trưởng hy vọng ngươi mau sớm trở lại vương quốc Bai Xin. Ổn định thế cục, theo chiến tranh Iraq kết thúc, nước Mỹ rất có thể đem mũi dùi nhắm ngay ngươi. Úc cũng sẽ trở nên không cố kỵ chút nào. Phó Phi Bạch nghiêm túc nói. Thay ta cảm ơn thủ trưởng, ta sẽ mau sớm trở lại Bai Xin. Đúng rồi, ta hy vọng có thể cùng trong nước thành lập liên hệ mật thiết. Thành lập một cái đầy đủ lĩnh vực hợp tác diễn đàn. Càng sâu lẫn nhau giữa hợp tác, TQ không làm kết minh cái này bộ. Phó Phi Bạch nhắc nhở, cái này ta dĩ nhiên biết. Bai Xin cũng là không kết minh thành viên nước, chẳng qua là thành lập hợp tác diễn đàn mà thôi. Bù đắp nhau, cộng đồng phát triển. Bây giờ TQ ở trên quốc tế vẫn là có chút thế cô lực cô. Ta Trương Dịch Phong là con cháu Viêm Hoàng. Ta từ không phủ nhận mình là Hoa Kiều một thành viên. Chúng ta có giống nhau văn hóa, giống nhau truyền thừa. Ta sẽ kiên định đứng ở TQ một bên. Trương Dịch Phong trang trọng nói. Phó Phi Bạch hơi trầm ngâm. Ta sẽ hướng thủ trưởng báo cáo. Ngươi khi nào thì đi. Trong nước sẽ cho ngươi an bài máy bay đặc biệt. Các người quá đại kinh tiểu quái chứ. Cẩn thận không sai lầm lớn. Trương Dịch Phong không nói. Đã như vậy, vậy liền tối mai đi. Được, ta sẽ trước thời hạn an bài tốt. Phó Phi Bạch gật đầu một cái. Phó Phi Bạch sau khi rời đi, Giang Thanh Yến có chút lo lắng hỏi. Muốn đánh giặc sao? Ngốc, người nghĩ bậy bạ gì vậy? Nước Mỹ mới vừa đánh xong Iraq, cưỡng bức quốc tế áp lực. Bọn họ sẽ không lần nữa tung lên chiến tranh. Huống chi, thời gian dài như vậy hòa hoãn. Vương quốc Bai Xin cũng không phải ăn chay. Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén lóe lên. Tối nay không thể bồi ngươi. Ngươi cùng ba ngươi nói một tiếng. Bắt chặt thời gian an bài xong. Tối mai chúng ta trở về Bai Xin. Biết Trương Dịch Phong phải về nhà cùng cha mẹ chào từ biệt. Giang Thanh Yến không có ngăn trở. Rời đi cao ốc Mộng Huyễn, Trương Dịch Phong trở lại Ngân Lan Mộng Hương. Ngẫu nhiên Hạ Mịch Hà cũng ở đây, liền đem ngày mai hồi Bai Xin sự việc nói cho nàng. Hạ Mịch Hà rõ ràng bị cái này đột nhiên quyết định làm có chút không biết làm sao. Cuối cùng vẫn là không chịu được Trương Dịch Phong quấy rầy cứng rắn ngâm. Đồng ý trước cùng hắn đã qua. Nàng chuyện của cha mẹ, Trương Dịch Phong sẽ an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-tiang-nong-đăng-nhập-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.